Vạn đạo long hoàng, chương 2920, bất diệt kiếm lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, xử lý tốt hàng tinh tinh hạch về sau. Lục Minh bắt đầu chỉnh lý Long Chu Sơn chữ vật giới chỉ bên trong những vật khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Lục Minh y nguyên bị khiếp sợ đến. Chữ vật giới chỉ bên trong bảo vật. Rất nhiều rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hạ phẩm thần tinh, trung phẩm thần tinh, chồng chất như núi. Không biết có bao nhiêu khối. Đầy đủ Lục Minh dùng một đoạn thời gian rất dài. Còn có đủ loại công năng không đồng nhất thần đan. Phẩm chất đều cực giai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, đủ loại vật liệu luyện khí. Kim thuộc tính vật liệu. Cũng là chồng chất như núi. Lục Minh khắp khuôn mặt là nụ cười. Chờ cầu cầu sau khi tỉnh lại. Có thể một đoạn thời gian rất dài. Không cần cho hắn khẩu phần lương thực phát sầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, đủ loại phẩm cấp thần khí. Cũng là không thiếu gì cả. Lục Minh tâm niệm vừa động. Một cái đỏ trường thương màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, Lục Minh vận chuyển thần lực. Vung vẩy mà ra. Không trung truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hảo thương, Lục Minh lộ ra nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái cửu giai thượng phẩm thần khí. Thích hợp nhất Lục Minh hiện tại sử dụng. Lục Minh lập tức đem thanh này thần khí luyện hóa. Luyện hóa về sau, thanh này trường thương bay vào Lục Minh thức hải. Về sau sử dụng, phi thường thuận tiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, mặt khác, Long Chu Sơn còn thu thập không ít thần kỹ bí tịch. Công pháp bí tịch, bí thuật bí tịch, Lục Minh đem sửa sang lại một phen. Để cho Lục Minh cao hứng là, trong này, lại có hai bộ thánh phẩm thần công diệu pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái này bộ thần công diệu pháp. Đều không phải là Không Huyền Tông thu nhận cái kia mấy bộ. Lục Minh đều chưa từng gặp qua. Hiển nhiên, đây là Long Chu Sơn hàng lậu. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười to, chấm chấm, hiện tại, hắn có tinh hạch, đang nghĩ nhiều tu luyện mấy loại thần lực đây. Liền có sẵn thần công diệu pháp đưa tới cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần tu luyện hai loại thần công diệu pháp. Hắn, thần lực, liền có thể càng thêm hùng hậu. Đem hai bộ thánh phẩm thần công diệu pháp đơn độc thu hồi. Lục Minh lại lấy ra một chút chữ vật giới chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này chữ vật giới chỉ. Là Lục Minh đánh chết dị ma thư viện thiên kiêu. Cùng bất diệt kiếm tông thiên kiêu nơi đó lấy được. Lục Minh đem những cái này chữ vật giới chỉ. Đều sửa sang lại một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Để Lục Minh mừng như điên là. Hắn lại lấy được hai bộ thần công diệu pháp. Một bộ là từ dị ma thư viện thiên kiêu tứ mục không đình nơi đó lấy được. Gọi là. Đa mục thần quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện tới đỉnh phong, có thể tu luyện ra đa mục thần lực, tứ mục không đình nắm giữ thần lực, chính là loại này thánh phẩm thần lực, để cho Lục Minh hưng phấn là mặt khác một bộ, chính là từ bất diệt kiếm tông tuyệt thế thiên kiêu, Trác Bất Động nơi đó lấy được, gọi là, bất diệt kiếm quyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bộ này thần công diệu pháp. Chính là bất diệt kiếm tông chấn tông diệu pháp. Bất quá có thể đem tu luyện tới đỉnh phong. Lại là ít càng thêm ít. Bởi vì một khi tu luyện tới đỉnh phong. Liền có thể tu luyện ra thần phẩm thần lực. Bất diệt kiếm lực. giống Bất Diệt Kiếm Tông thần tử, kiếm đạo vô cực, chính là đem bộ này thần công diệu pháp tu luyện tới cực hạn. Tu luyện thành thần phẩm thần lực, không gì không phá, không vật không phá, sức công phạt mạnh kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Trác Bất Động, cũng chỉ là tu luyện ra thánh phẩm thần lực mà thôi. Xa xa không có tu luyện ra thần phẩm thần lực, Lục Minh Tâm, thùng thùng nhảy dựng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn có Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, căn bản không cần tu luyện tới đỉnh phong, chỉ cần tu luyện ra một sợi thần lực là đủ rồi. Lập tức, Lục Minh quyết định thời gian kế tiếp liền hảo hảo tu luyện cái này bốn bộ thần công diệu pháp. Về phần những cái kia vương phẩm thần công diệu pháp, Lục Minh căn bản chướng mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì vương phẩm thần lực muốn ngưng tụ tinh hạch là rất khó khăn. Chờ Lục Minh bước vào thần vương cảnh, vương phẩm thần lực tác dụng liền không lớn. Lục Minh dự định tương lai tìm cơ hội đem trong cơ thể hắn ba loại vương phẩm thần lực dung nhập vào cùng thuộc tính tương cận thánh phẩm thần lực hoặc là thần phẩm thần lực bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước tu luyện thần phẩm thần công diệu pháp Bất Diệt Kiếm Quyết. Lục Minh suy nghĩ, sau đó lấy ra Bất Diệt Kiếm Quyết, tinh tế quan sát bắt đầu tìm hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần phẩm thần công diệu pháp, tu luyện độ khó, tự nhiên không phải thánh phẩm thần công diệu pháp có thể so. Lục Minh trọn vẹn hoa một năm thời gian, mới đưa đệ nhất trọng tu luyện thành công. Tu luyện thành đệ nhất trọng, Lục Minh ngưng luyện ra một sợi Bất Diệt Kiếm lực. Đối với Lục Minh mà nói, cái này là đủ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tu luyện thành đệ nhất trọng, Lục Minh thì để xuống Bất Diệt Kiếm Quyết, sau đó lĩnh hội mặt khác một bộ thánh phẩm thần công diệu pháp Đa Mục Thần Quyết. Cứ như vậy, Lục Minh dùng thời gian mấy năm đem bốn bộ thần công diệu pháp toàn bộ tu luyện thành đệ nhất trọng, tu luyện ra một sợi thần lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tu luyện tới nơi này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Đón lấy, Lục Minh một lòng vận chuyển Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, đến lớn mạnh cái này bốn loại thần lực, muốn đem cái này bốn loại thần lực tu luyện tới cùng những thần lực khác không sai biệt lắm cấp độ, còn cần thời gian dài dằng dặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp đó Lục Minh lâm vào cấp độ sâu bế quan bên trong, mà Tần Thiên Tinh vực qua trước đó một phen náo động về sau, cũng lâm vào bình tĩnh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian vội vàng, 200 năm thời gian trôi qua, 200 năm thời gian, đối với Tần Thiên Tinh vực mà nói, chỉ là chớp mắt mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với Lục Minh mà nói, lại là thu hoạch rất lớn. 200 năm, Lục Minh rốt cục đem bên trong ba loại thánh phẩm thần lực tu luyện tới cùng những thần lực khác một dạng hùng hậu ngưng luyện cấp độ. Chỉ có Bất Diệt Kiếm lực, bởi vì là thần phẩm thần lực, tu luyện độ khó cao hơn, còn không có tu luyện tới cùng những thần lực khác không sai biệt lắm hùng hậu cấp độ. Nhưng là chênh lệch cũng không phải quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ cần tiếp qua mấy chục năm, hẳn là cũng có thể bắt kịp. Kể từ đó, Lục Minh trong đan điền tổng cộng có 10 đóa thần lực, lóa mắt hết sức, như trong tinh không 10 cái hành tinh một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó có 2 loại thần phẩm thần lực, 5 loại thánh phẩm thần lực, 3 loại vương phẩm thần lực. Hiện tại, Lục Minh tu vi, mặc dù vẫn là thiên thần nhất trọng, nhưng so với 200 năm trước, Lục Minh thần lực hùng hậu cường đại rất lớn một đoạn. Hắn chiến lực cũng tăng lên một đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa, 200 năm này, hắn cũng không phải hoàn toàn đang tu luyện Càn Khôn Vạn Đạo Quyết. Hắn có dành thời gian lĩnh hội Thần Long Pháp Tướng Quyết, đủ loại thần kỹ, còn có Chiến Tự Quyết. Các phương diện đều có không sai tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thần kỹ phương diện, Diệt Thế Tam Kích, Lục Minh tu luyện thành công chiêu thứ 3. Bảo Tinh. Một chiêu này, danh xưng Bảo Tinh, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặt khác, Cửu Thiên Côn Bằng Thuật, Cửu Trọng Xích Kim Giáp, phân biệt bước vào đệ thất trọng. Cửu Thiên Côn Bằng Thuật bước vào đệ thất trọng, đã đến đỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá, Cửu Thiên Côn Bằng Thuật là một loại không trọn vẹn tốc độ loại thần kỹ, khẳng định còn có mặt khác cao hơn trọng số. Lục Minh dự định tốn thời gian tìm kiếm một phen. Còn có Chiến Tự Quyết, Lục Minh rốt cục đem gấp 4 chiến lực tu luyện tới đỉnh phong, đạt tới 100, xác suất thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh đã bắt đầu bắt tay vào làm lĩnh hội gấp 5 chiến lực. Bất quá gấp 5 chiến lực thực sự quá khó khăn. Tu luyện nhiều năm, Lục Minh vẫn là không có đầu mối. Tóm lại, trải qua 200 năm, Lục Minh tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng là chiến lực lại tăng lên rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện tại để Lục Minh tiếp tục đối mặt dị ma thư viện thần tử ma cửu giả, Lục Minh có lòng tin có thể trấn áp đối phương. Lúc này, sơn phong bên ngoài, một đạo thiên thiên thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thu Nguyệt. Lục Minh mỉm cười đứng dậy, nghênh đón, lôi kéo Thu Nguyệt tay nhỏ, ánh mắt quan sát tỉ mỉ Thu Nguyệt. Sau đó ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, Thu Nguyệt, người phá thiên thần cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.